Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 53, cho tôi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phá Thiên ở tuổi trẻ như vậy có thể đạt tới địa vị như thế là nhờ vào thực lực của anh ta. Vốn dĩ anh ta đang ở thủ đô, nhưng khi nghe tin ở Giang Nam xảy ra chuyện, cấp trên đã tạm thời chuyển anh ta đến đây. Giang Phá Thiên không có coi trọng việc này. Thân là đội trưởng đội đặc biệt, mỗi ngày anh ta xử lý rất nhiều chuyện liên quan đến tu luyện giả. Những tu luyện giả đó điều khiển ngọn lửa để tiêu diệt xác chết và dấu vết cũng không có gì ngạc nhiên. 5 năm trước khi xảy ra hỏa hoạn tại nhà họ Lý ở Sở Châu, những người khác cho rằng vợ chồng nhà họ Lý đã tự sát, chỉ có trong thâm tâm anh ta biết rằng chính nhà họ Lý đã đắc tội tu luyện giả. Vừa đến nơi, anh ta nhận thấy vẻ mặt của các thành viên trong đội có chút kỳ quái, thậm chí có chút đáng sợ. Đội trưởng, lần này sự tình có chút khó khăn. Xem video anh sẽ biết. Nhà họ Uông có camera giám sát. Lúc này, trong phòng giám sát của nhà họ Uông có rất nhiều thành viên trong nhóm tụ tập trước màn hình. Nhưng vẻ mặt của mọi người đều rất cổ quái. Cho tôi xem. Giang Phá Thiên kéo ghế ngồi xuống. Cảnh tượng trong camera giám sát giống hệt như đêm qua. Trong sân nhà họ Uông cực kỳ yên tĩnh, thỉnh thoảng có muỗi bay ngang qua camera. Tua nhanh đi, Giang Phá Thiên mất kiên nhẫn nói. Nhưng vào lúc này, đồng tử của anh ta đột nhiên co rút, kinh hãi ngồi thẳng dậy. Trong video, nhìn thấy một người đàn ông đang lái xe quay về. Vừa bước xuống xe, ngọn lửa bùng lên trên người anh A, chỉ sau vài hơi thở đã bị thiêu thành tro. Ngay sau đó, ngọn lửa đỏ rực sáng lên trong mỗi phòng. Hàng trăm người trong nhà họ Uông đều bị thiêu chết trong vòng chưa đầy 3 phút. Và từ đầu đến cuối, không thấy ai hành động cả. Tua lại lần nữa, giọng nói của Giang Phá Thiên có chút run rẩy. Anh ta nhìn chăm chăm màn hình, trong lòng cảm thấy vô cùng chấn động. Bất giác, lòng bàn tay của anh ta đổ đầy mồ hôi lạnh. Nhưng dù có tua lại bao nhiêu lần, anh ta vẫn không nhìn ra được manh mối nào. Ngọn lửa dường như xuất hiện từ hư không. Lúc này, Giang Phá Thiên cảm thấy da đầu tê dại. Không chỉ có anh ta mà tất cả cấp dưới phía sau cũng cảm thấy ớn lạnh. Thủ đoạn này giống như ma quỷ vậy. Anh ta biết họ Dax gặp phải một cường giả chân chính. Cách chương.